Đôi cánh, chương 6, góc truyện audio.com. Âu Dương Quân ừ khẽ một tiếng, Vũ hiểu ý liền nói, cô ta là Lý Thanh Y, bố cô ta là một điệp viên người ngoại quốc, mẹ cô ta là hacker nổi tiếng trong giới này. Có vẻ như hai người họ quen trong khi bố cô ta làm nhiệm vụ. Tuy nhiên mọi thông tin về hai người này hoàn toàn không có, như thể họ chưa hề tồn tại, có khả năng đã được cơ quan, tổ chức của họ bảo mật. Tôi vất vả một thời gian dài mới có chút tư liệu này. Tài sản mà bố mẹ cô ta để lại đủ để sống nhàn nhã cả đời, nhưng cô ta lại thường xuyên làm nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền. Điều tra từ những nhân viên bưu chính từng tiếp xúc với cô ta thì biết rằng, chỉ cần là việc có tiền, cô ta đều nhận. Âu Dương Quân xoay xoay ly rượu trong tay, quan sát chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh, miệng khẽ nâng thành một nụ cười tỏ vẻ thú vị. Mắt anh hướng đến một góc nào đó của căn sảnh. Chào anh, tôi là Fiona, còn đây là Thanh Y bạn dự tiệc tối nay cùng anh. Fiona khoác tay của một thanh niên nào đó, trông hai người có vẻ quen biết, lại cười duyên dáng nói với thanh niên mặc bộ com lê trắng đứng đối diện. Thanh Y bị nhìn chằm chằm như vật thể lạ, lại thấy người đối diện đứng bất động, cô đành phải lên tiếng trước. Tôi là Thanh Y, rất vui được gặp anh. Nghe cô nói, anh ta mới như bừng tỉnh, nâng bàn tay cô rồi đặt một nụ hôn lên đó. Tôi là Jack, thật vui khi có thể làm quen với cô. Cô là cô gái phương Đông đẹp nhất mà tôi từng gặp. Thanh Y cười, thu lại tay. Cảm ơn lời khen của anh. Fiona lại tiếp giới thiệu với Thanh Y. Jack là con trai của chủ nhân buổi tiệc hôm nay, là người thừa kế của tập đoàn bất động sản A, top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới đấy. Được rồi, chúng ta làm quen sau, hãy vào buổi tiệc thôi. Anh thanh niên bên cạnh Fiona lên tiếng, mắt vẫn chưa rời khỏi Thanh Y, ừ chúng ta vào thôi. Jack để Thanh Y khoác tay mình vào rồi đi vào trong. Nhân lúc có người phục vụ bê rượu ngang qua, Jack cầm lấy đưa sang Thanh Y, rồi mình cũng cầm một ly. Hương rượu vang trong ly làm người ta muốn say. Gian sảnh rộng lớn tràn ngập ánh sáng và âm nhạc, khắp nơi toàn những quý ông quý bà khoác lên mình những bộ cánh sang trọng. Có người mang cả bộ trang sức nặng trịch trông thật chói mắt. Thanh Y theo Jack đến chào hỏi một số người. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh toàn thân, cảm giác như có ánh mắt nào đó, sắc như dao hướng về mình. Đến khi có giọng nói vang lên, toàn bộ gai ốc trên người cô như muốn đâm thẳng ra ngoài. Rất vui được gặp lại. Âu Dương Quân cố ý kéo dài câu nói, mắt lướt qua người nào đó rồi mới tiếp tục. Jack, à, anh ta đúng là âm hồn bất tán, sao cứ mãi ám cô chứ? Thanh Y thầm hét lên nhưng vẫn cố giữ cho gương mặt nét tự nhiên. Cô hận không thể đập đầu vào tường, đã quyết định là ẩn thân cẩn thận, vậy mà vì tình yêu tiền bạc trỗi dậy cô đã đồng ý đến buổi tiệc hôm nay. Ông trời ơi, sao không cho thiên lôi một búa đánh chết cô cho rồi. Chào cô, anh đưa tay đến trước mặt Thanh Y, cô cười nhẹ như chưa hề gặp những chuyện trước đó, đưa tay bắt lấy bàn tay anh. Vâng, chào anh, tôi là bạn gái của Jack. Câu nói phát ra khiến Jack, Fiona và anh bạn bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có Âu Dương Quân vẫn cười, nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Thanh Y muốn mượn Jack và tiếng tăm của anh ta làm tấm đỡ nên mới giới thiệu là bạn gái của anh ta, hơn nữa cô đúng là bạn gái của anh ta ít nhất là đến hết buổi tiệc này. Tuy nhiên, những việc xảy ra sau đó đã khẳng định suy nghĩ của cô là sai lầm. Góc truyện audio.com, cô đã đánh giá thấp con người trước mặt, Thanh Y rút tay lại cười với Fiona. Chúng ta sang kia đổi loại nước khác nhé. Cô nói xong liền kéo tay thúc giục Fiona. Người phục vụ lượn lờ khắp nơi, không nhất thiết phải đến vị trí xa như thế để đổi rượu. Cô chỉ là muốn tìm cớ để tạm thời thoát khỏi cái kẻ mà cô cho là âm hồn trước mặt. Fiona đang ngơ ngác nhìn Âu Dương Quân thì bị hành động của Thanh Y làm giật mình. Bây giờ cô mới phát hiện anh ta cũng đang hướng mắt về phía cô nên đột nhiên đỏ mặt xấu hổ, nhanh chóng đi theo Thanh Y, ừ chúng ta đi thôi. Fiona quay sang cười với người bạn tiệc của cô, như một sự xin phép lịch sự tối thiểu. Đi được một đoạn, Fiona mới buông tay Thanh Y, thay vào đó là đặt tay lên ngực mình. Ôi, đó đúng là Âu Dương Quân đấy. Thanh Y lại cố gắng đi thật nhanh, đến một vị trí khá khuất mới hỏi. Âu Dương Quân ư, là anh ta sao? Cô đưa mắt về phía Âu Dương Quân, bắt gặp ánh mắt sắc bén lúc nãy liền quay đầu. Anh ta là ai? Là người đứng đầu tập đoàn bất động sản Âu Dương, một trong những tập đoàn lớn trên thế giới, chủ tịch Âu Dương Quân. Anh ta sở hữu một tài sản kếch xù, những vùng đất rộng bao la, những căn biệt thự như cung điện và vô số những tòa nhà cao ốc chọc trời. Đằng sau vẻ hào nhoáng đó, anh ta còn lãnh đạo một tổ chức xã hội đen có quy mô. Tổ chức ấy có mục đích là dọn dẹp sạch sẽ những tệ nạn và các đường dây, tổ chức bất hợp pháp khác trong vùng đất của anh ta. Chính nhờ điều đó mà những vùng đất này ngày càng thu hút được nhiều nhà đầu tư, tiền chảy vào túi anh ta từ đó cũng ngày càng nhiều. Fiona mắt sáng rỡ, nụ cười đã muốn chạm đến mang tai. Thanh Y thì ngược lại, đứng bên cạnh thản nhiên đưa lời bình luận. Dùng một tổ chức phi hợp pháp để thanh trừng những tổ chức phi hợp pháp khác thật là một chuyện cười mà. Sao lại đánh đồng với nhau được chứ? Fiona phản bác ý kiến của Thanh Y, mà chưa nói đến những điều đó, chỉ riêng gương mặt ấy thôi mà đi làm người mẫu cũng đã thành tỷ phú rồi. Chạm đến chủ đề người mẫu, bệnh nghề nghiệp của Fiona lại tái phát, cô nói một thôi một hồi không ngừng nghĩ về việc phân tích ngoại hình của Âu Dương Quân. Thanh Y lại không hề quan tâm đến những gì mà Fiona đang ca tụng. Cô đang nghĩ cách để có thể thoát khỏi nơi này. Tên đầu sỏ đó chắc đã bố trí người quanh đây rồi, nếu muốn thoát thì cách duy nhất là phải dựa vào rách. Cách chương.